sống lại làm ái thê nhà tướng. Chương 97, Phúc Tinh chiếu cố. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng thời gian không đủ. Tiếu Dương đưa tờ giấy được viết đầy các tên thiết bị lên, bất đắc dĩ thở dài. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, Uyển Như để bút trong tay xuống không cần nghĩ ngợi trả lời. Vậy thì làm những chuyện quan trọng nhất trên đời này thì làm gì mọi chuyện đều như ý được. Đúng rồi, một miếng cũng không ăn được người mập. Tiếu Dương cười gật gật đầu, thấy thời gian đã tối nên đi ngủ rồi, cho người đưa nước ấm, tự tay rửa mặt cho Uyển Như. Thấy phu quân muốn ngồi xổm xuống rửa chân cho chính mình thì Uyển Như tranh thủ thời gian ngăn hắn lại, khó xử nói. Để thiếp tự làm, đâu thể làm như thế được. Trước tiên, mặc kệ bản thân có mang thai hay không, dù có thành thân một năm nay luôn tiến hành vừa bổ dưỡng vừa hoạt động, thân thể đã tốt hơn sao với kiếp trước, đâu có quý giá gì mà đến nỗi bản thân tự rửa không được. Được rồi, chính nàng chú ý đừng để mệt mỏi cũng đừng để va chạm. Tiếu Dương thấy thê tử quyết đoán xin miễn, hầu hạ của mình cũng có chút xấu hổ, lập tức hiểu được bởi vì lúc biết tin tức mang thai bản thân đã quá căng thẳng nên cũng xoa xao cánh mũi giống Uyển Như rồi cười lui qua một bên. Chờ hai phu thê mặc trung y nằm ở trên giường, hai người đều suy nghĩ đủ điều như thế nào cũng không ngủ được. Trước thực tin tức bản thân mang thai, trong lòng Uyển Như vừa vui vừa buồn, bản thân có thai nghiêm chỉnh mà nói hai phu thê cần phân phòng ngủ, cũng có ý nghĩa vài tháng không thể cá nước thân mật với phu quân, theo lý còn phải chọn một hai thị cơ dung mạo xinh đẹp đi hầu hạ hắn. Khi đó ước định với Tiếu gia cũng chỉ không cho Tiếu Dương nạp thiếp, cũng không nói không thể có một hai thị cơ không danh phận. Hôm nay, hắn không nói thì tạm thời không nói đến, chỉ là, rốt cuộc bản thân có thể vẫn luôn giả bộ ngu không đề cập đến hay không? Đầy trong đầu Tiếu Dương thì lại bắt đầu khởi động các kiến thức có liên quan đến nhựa, cứ làm thuốc nổ trước, mặc kệ là sửa đường hay chiến tranh đều phải dùng tới, đồng thời thăm dò địa hình lựa chọn vị trí đốn cây mở đường thích hợp. Thuốc nổ sao, thật ra Đại Tề đã từng sử dụng hỏa dược. Thuốc nổ, 10, Liêu Hoàng, 15, Hàn cùng với 75. Quảng Kali Nitrat có thể cấu thành một loại hắc hỏa dược rất dễ nổ vật khác. Nhưng mà uy lực của hắc hỏa dược quá nhỏ, Tiếu Dương không muốn thấy đồ này, ngược lại trong trí nhớ có phương pháp làm nitroglycerin. Nitroglycerin sử dụng axit nitric, axit sulfuric và glycerin chế thành chất lỏng hỗn hợp trong suốt màu vàng, loại chất lỏng này dùng sau khi đốt thuốc nổ thì sức mạnh vô cùng lớn, nhưng không dễ vận chuyển và giữ, chỉ là hỗn hợp trộn silica với nitroglycerin theo tỷ lệ nhất định có thể đảm bảo an toàn. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề lớn, ở xã hội trong trí nhớ của Tiếu Dương, axit nitric, axit sulfuric, glycerin đều có thể tự mình làm ra, dù không nhiều cũng có thể dùng vật phẩm hỗn hợp hóa học khác đạt được, nhưng ở địa giới này. Có thể làm ra được ư? Khi Tiếu Dương trằn trọc thì Uyển Như phát hiện tiếng hít thở của phu quân có chút kỳ quái, biết rõ hắn chưa ngủ không hỏi. Đang suy nghĩ gì thế ạ? Đúng lúc có tác dụng nhưng lại hận thiếu phương pháp. Hắn thuận miệng cắn răng trả lời, rồi sau đó lại tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta muốn làm mấy vật rất có tác dụng, nhưng vẫn không tìm được đầu mối. Ngày mai rồi nghĩ đến, xe đến trước núi ắt có đường. Góc truyện audio.com, thức đêm suy nghĩ thân thể sẽ không tốt, Uyển Như khuyên hắn hai câu, rốt cuộc thoải mái đi ngủ. Nếu muốn làm đồ, nghe qua còn là món đồ rất phiền toái, nhất định tam lang không có tâm tư và thời gian muốn nữ nhân khác. Có thể kéo dài thì cứ kéo thôi. Sáng sớm hôm sau khi Tiếu Dương luyện công buổi sáng xong, trong thời gian chờ ái thê rời giường thì đi vệ sinh ngồi hố nhà xí. Hố đi vệ sinh thời xưa, vùng biên cương điều kiện đơn sơ, chỗ này không có khả năng sạch mùi thơm ngát như trong kinh thành làm được. Tiếu Tam Lang ngồi xổm xuống nơi có mùi làm người khác tỉnh táo, ánh mắt nhìn xung quanh thấy được vết bẩn trên mặt đất, hai con ngươi lập tức sáng ngời. Việc trưng cất nitrat cộng với axit sulfuric cô đặc tạo ra khoảng 95. Acid nitric bốc ra, nitrat có thể thu được từ muối hoặc thậm chí từ hố giao cả. Việc trưng cất acid nitric cộng với acid sulfuric cô đặc tạo ra khoảng 95. Acid nitric bốc khói ra, acid nitric thì có thể từ quặng kali nitrat, thậm chí cạo đất quặng nitrat trong hố nhà xí này cũng có thể lấy được. Tối hôm qua vắt óc tìm mưu kế đều nghĩ không ra, hôm nay đột nhiên thông suốt. Quả thật như nương nói, xe đến trước núi ắt có đường. Về phần axit sulfuric lấy như thế nào, lúc Tiếu Dương dùng bữa sáng xong bước nhanh vào thư phòng đi tìm kiếm sách giải trí về luyện đan được Uyển Như siêu tầm về, cũng không lâu lắm đã tìm được bản ghi chép. Trong bí quyết hoàng đế trải qua cửu đỉnh thần đan của luyện đan gia Cô Cương Tử ghi lại có một loại phương pháp luyện thạch đàm, lấy tinh hoa, ngay tức thì lọc đàm phèn mà thu hoạch lấy axit sulfuric, đàm phèn là muối đồng sulfat ngậm nước thiên nhiên, hẳn có thể tìm được loại khoáng sản này. Thạch đảm hay đảm phèn, đồng. 2. Sunfat là hợp chất hóa học với công thức là CuSO4. Muối này tồn tại dưới một vài dạng ngậm nước khác nhau, CuSO4. Muối khan, khoáng vật chalcocyanid, CuSO4. 5H2O, dạng pentahydride phổ biến nhất, khoáng vật chalcanthai, CuSO4. 3H2O, dạng trihydride, khoáng vật bonatite, và CuSO4. 7H2O, dạng heptahydride, khoáng vật butite. Theo Wikipedia, nếu như tìm không thấy đảm phèn, suy nghĩ rõ ràng không ít Tiếu Dương cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại những gì đã học qua trước đó. Gia tướng Ả Rập luyện kim quảng kali nitrat và khoáng thạch lục phàn. Cùng một chỗ thu được thể hơi hòa tan nước cũng có axit sulfuric điên trí. Là mỏ có quặng có thể tìm được lục phàn. Lục phàn, sắt, 2, sunfat là tên chung của một nhóm muối với công thức hóa học FeSO4, Fe2O. Dạng muối phổ biến nhất là dạng ngậm 7 phân tử nước. X7, nhưng ngoài ra cũng có nhiều giá trị X khác nhau. Muối ngậm nước này được sử dụng trong y tế để điều trị chứng thiếu sắt và cũng cho các ứng dụng công nghiệp. Được biết đến từ thời cổ đại với cái tên copper và vitriol xanh lá cây, muối ngậm 7 phân tử nước với màu xanh da trời pha xanh lá cây là dạng phổ biến nhất của hợp chất này. Theo Wikipedia, điền trì, hồ Côn Minh, hồ lớn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, glycerin mà nói, đơn giản nhất chính là đun nóng dầu thực vật đông lạnh là lấy được, từ nay về sau còn có thể chế luyện lượng lớn, dùng đá vôi chế natri hydroxit và dầu mỡ tiến hành phản ứng sự xà phòng hóa, vừa có thể làm ra được glycerin và xà phòng thơm nữa, cũng có hàng hóa để bán ra bên ngoài. Vấn đề về thuốc nổ như thế là có thể làm được rồi, quả thật phần còn lại trong cách điều chế là không khác gì hơn ngoài thu thập tài liệu thí nghiệm sau đó chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, Tiếu Dương để thê tử vẽ lại tranh các loại đồ khoáng vật dựa vào sự miêu tả của mình, sau đó giao thê tử cho đường mở Triệu Thụy Liên coi chừng, lại giao vấn đề thu thập tài liệu này cho Trịnh Công Lượng. Sau đó cho Từ Hằng Ninh tiếp tục luyện binh, lại điều một tiểu đội đi dò thám đường, chính mình thì mang người hầu cận rời đi khỏi nơi đóng quân, lao tới huyện lân cận cùng với tiếp nhận công việc của phòng ngự sử từ thứ sử Mông Châu, tiện thể bàn luận chuyện sửa đường với hắn, viết tấu chương xin các loại mỏ cần thiết cho việc xây sửa đường gửi cho Hoàng thượng. Lúc đang chờ đợi câu trả lời chắc chắn, Tiếu Dương cũng không nhàn rỗi, vàng bạc và quặng sắt không thể động, nhưng thí nghiệm nhỏ khác có thể tiến hành từng bước, về vấn đề máy móc cũng cần giải quyết. Hắn suy nghĩ 3 đến 5 ngày, thật sự là không có được máy chạy bằng hơi nước, hoặc là nói máy chạy bằng hơi nước đơn giản nhất có thể làm, thực sự tốn rất nhiều, không thể dùng than đá được, cần tìm một phương pháp thuận lợi khác. Đúng lúc ngày hôm qua, sau khi đại phu xem mạch lại cho Uyển Như thì báo cho hai phu thê, quả thật có tin vui, Tiếu Dương mừng rỡ ở dưới sự yêu cầu của thê từ cùng nàng đi dạo bên dòng suối nhỏ sau nhà, cũng đáp ứng mỗi ngày đều đi cùng nàng, vừa tản bộ vừa đọc thuộc lòng thi thư, binh thư làm. Dưỡng thai, vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ này, Tiếu Dương lại nhớ tới sông Bạch Thủy gợn sóng mãnh liệt. Máy chạy bằng hơi nước có điểm phức tạp nhưng guồng nước cũng được chế, guồng đồng lợi dụng động lượng nước chảy lấy nước tiến hành tưới đồng ruộng, sau đó ở chỗ cao nơi ngọn núi xây cối xây gió, dùng gió có thể tới cấp nước ép dầu, mài bề mặt thậm chí cưa gỗ, nghiền khoáng thạch. Hai chuyện này đều có ghi trên sách nông, nông thư, chỉ cần căn cứ vào các kiến thức trong trí nhớ cải tiến là có thể áp dụng. Nghĩ tới đây, Tiếu Dương bất chấp hai người còn đang ở bên ngoài. Cắn thê tử mình một cái, rồi cười nói. Như nương, nàng thật đúng là phúc tinh của ta. Chấm, dĩa ZHN đàn lê quy ZH úy đôn. Thật sao, Uyển Như nhẹ giọng cười, nghĩ thầm lúc đó gả cho chàng chẳng phải cũng là may mắn của ta sao? Trong miệng lại ngạo khí 10 phần trả lời. Vậy chàng phải giữ chặt thiếp đấy, đừng buông tay dễ dàng. Hai phu thê đang cười nói, dưới núi đột nhiên ồn ào tới không ít người, y phục bọn hắn khác nhau thoạt nhìn rõ ràng không phải người Hán, nghe nói là đến tặng lễ. Khách chương.